Con đường nghịch thiên, tập 7. Lúc bây giờ Tiểu Bạch cũng gầm lên giận dữ, thoát khỏi bốn cao thủ chung quanh, gào thét đánh tới Lý Kim Long. Nhưng mà Lý Kim Long không tránh không né, trong ánh mắt lộ ra hàn quang lạnh thấu xương, quyết tâm muốn lấy tánh mạng của Khương Tư Nam. Chỉ thấy hắn cắn răng một cái, từ trong lòng lại lấy ra một linh phủ kim sắc vỗ vào trên người. Một màn hào quang kim sắc bao phủ hắn. Đoàn hỏa cầu cực lớn nện ở trên màn hào quang. Màn hào quang như nước gợn hiện ra, hỏa cầu lóe lóe, lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Giờ phút này, không có gì có thể ngăn cản Lý Kim Long. Vẻ mặt của hắn nhe răng cười, nghĩ đến trường đao của mình, sau một khắc có thể chẻ Khương Tư Nam thành hai nửa. Nhưng bỗng nhiên, ánh mắt ngốc trệ của Khương Tư Nam lập tức trở nên lóng lánh. Chỉ thấy hắn đột nhiên nhảy lên, phong đôi kiếm trong tay như thiên ngoại tinh hà đổ xuống. Một chiêu thiên ngoại chiến trời cao đánh ra ngoài, kiếm quang đập lòe đầy trời, kiếm ý uy áp tràn ngập hư không. Răng rắc một tiếng giòn vang, trường đao của Lý Kim Long cũng nhìn không được nữa, lập tức đứt gãy ra. Mà Khương Tư Nam cũng bị một cỗ lực lượng đánh trúng, thân thể thừa cơ lui về phía sau, tránh thoát một kích tất sát. Không ngờ tới, ngươi thậm chí có bảo vật linh phù, xem ra vẫn là ta xem thường ngươi rồi. Khương Tư Nam lau đi máu tươi ở nơi khóe miệng, vừa rồi vội vàng ngăn cản, lục phủ ngũ tạng của hắn vẫn nhận được một chút chấn động. Làm sao có thể chứ? Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy thoát khỏi cấm thần phù khống chế? Coi như là Điên Thiên Tông Sư cũng không có khả năng nhanh như vậy mà thoát ra được. Lý Kim Long nhất thời không dám tin, ánh mắt có chút điên cuồng thét lớn. Nhưng Khương Tư Nam lại thầm nghĩ một tiếng thật may mắn. Cấm thần phù kia giam cầm thần hồn của mình, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp chỉ chậm rãi run lên, bắn ra một đám bạch quang, thần hồn của mình liền giải trừ được giam cầm rồi. Nếu như không phải tiểu tháp trong thức hải, chỉ sợ lần này mình khẳng định chạy không khỏi giam cầm ấy. Màn hào quang trên người của ngươi hẳn là kim cương phù nhỉ, bảo vật cũng không phải là ít, Tiểu Hồng giết hắn đi. Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười. Hắn lập tức từ trong Hồng Mông Tạo Hóa Kinh đã minh bạch ra. Loại linh phù này đều là cường giả trên tiên thiên cảnh, chân nhân tu hành pháp lực luyện chế thành linh phù. Có vô số lực lượng thần dị không thể lường được. Như vậy, mình đã cùng hắn đối địch, khẳng định không phải đối thủ của hắn. Hắn sáng suốt kêu gọi Xích Diệm Tước đi hỗ trợ. Xích Diệm Tước đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Tên mình một tiếng, đồng đưa cánh chim, lập tức vọt về phía Lý Kim Long. Lý Kim Long cũng biến sắc, khẽ cắn môi nghênh đón tiếp lấy. Cả hai đại chiến quần quần, thành thế càng thêm to lớn, nhất là cánh của Xích Diễm Tước khẽ vỗ, liền làm một hồi cuồng phong, tiết trảo bùng bắt, vô số cổ thụ che trời bạo toái, trong miệng phun ra xích sắc hỏa cầu vô cùng cường đại, cây cối chung quanh hừng hực bốc cháy lên. Nhưng mà màn hào quang chung quanh Lý Kim Long vô cùng cường đại. Tuy Xích Diễm Tước công kích lăng lệ ác liệt, nhưng trong thời gian ngắn là không cách nào phá vỡ kim cương phủ phòng ngự. Nhưng mà tầng kim quang kia cũng dần dần trở thành nhạt hơn, đến cuối cùng lung lay, phảng phất như muốn nổ tung. Thì ra, kim cương phủ cũng có hạn chế. Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười, trong lôi kiếm kinh không mà ra, kim quang phải phá bầu trời, đánh tới bốn cao thủ Kim Long Bang còn lại. Lý Kim Long kinh sợ nảy ra, nhưng căn bản không cách nào thoát khỏi Xích Diễm Tước công kích. Tuy trong thời gian ngắn, dựa vào kim cương phủ phòng ngự còn có thể ngăn cản thoáng một chút, nhưng mà hắn cũng biết kim cương phủ tác dụng, chỉ sợ cũng sắp biến mất. Này tiểu tử, ta nhớ kỹ mặt ngươi rồi, hôm nay ngươi giết huynh đệ của ta, ngày sau ta diệt toàn tộc nhà ngươi. Sắc mặt của Lý Kim Long oán độc nhìn Khương Tư Nam, gào thét lên một tiếng. Không xong rồi, Tiểu Hồng ngăn hắn lại. Khương Tư Nam biến sắc, nhưng đã muộn. Lý Kim Long lại lấy ra một tấm linh phủ đập vào trên thân thể. Thân thể của hắn hóa thành một đạo lưu quang không thể tra, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Xích Diễm Tước căn bản không kịp bắt lấy hắn. Đương nhiên là thần hành phù. Sắc mặt của Khương Tư Nam có chút âm trầm. Lý Kim Long này thậm chí có linh phù như thế, chỉ sợ lai lịch rất không tầm thường. Như thế là thả hổ về rừng, chỉ sợ không phải chuyện tốt lành gì. Bất quá Khương Tư Nam cũng không sợ, quay đầu lại nhìn thoáng qua bốn cao thủ Kim Long Bang, sắc mặt hoảng sợ không thôi. Trong tay phong lôi kiếm như tia chớp xẹt qua, bốn người lập tức phun huyết ngã xuống đất bỏ mạng. Trong sơn cốc lập tức thanh tịnh xuống, Mà Xích Diễm Tức vừa nhìn thấy Tiểu Bạch cũng có chút thị uy tìm mình một tiếng. Vì áp vô cùng cường đại, tuy ánh mắt của Tiểu Bạch có chút bất an, nhưng cũng không cam lòng yếu thế, gầm nhẹ một tiếng. Hai người các ngươi đừng có làm rộn nữa. Khương Tư Nam cười mắng một tiếng, lập tức bắt đầu sưu tầm thân thể mấy người kia thoáng một lần, phát hiện một ít ngân phiếu cùng linh dược. Nhưng mà từ trên người nam tử ục ịch lục soát ra một tấm da thú, lại khiến cho Khương Tư Nam chú ý. Đây là cái gì? Hình như là một tấm bản đồ hả? Khương Tư Nam sửng sốt hơn một chút, phát hiện da thú phác họa lấy rất nhiều đường cong cong. Trong đó có hai tòa song tử sơn cùng song tử sơn bên cạnh sơn cốc rất giống nhau. Chẳng lẽ là tang bảo đồ? Khương Tư Nam lập tức tinh thần tỉnh táo, cẩn thận quan sát, phát hiện ở trong sơn cốc song tử sơn đánh dấu một chỗ dấu ích. Trách không được, người của Kim Long Bang có thể tìm tới nơi đây, thì ra là dựa vào bức tàng bảo đồ này. Chỉ là ta ở chỗ này hơn 10 ngày, cũng không có phát hiện ra có bảo tàng động phủ gì. Khương Tư Nam dần dần minh bạch, chỉ sợ là Lý Kim Long mang cao thủ trong bang tới tìm bảo, nhưng lại gặp Tiểu Bạch, bởi vậy mới động thủ rồi. Hơn nữa, hắn cũng nghĩ thông suốt, vì sao Lý Kim Long chứng kiến hoàng thú lục phẩm Xích Diễm Tước lại không muốn lập tức rời đi, chỉ sợ ngoại trừ có linh phủ cũng là bởi vì bảo tàng động phủ kia. Hôm nay tiện nghi cho ta rồi. Khương Tư Nam cười hăng hắc, dựa theo gia thú ghi lại, bắt đầu tìm kiếm phương vị của bảo tàng động phủ. Hắn quan sát bốn phía, cẩn thận thăm dò, cuối cùng đi tới sơn động trước kia mình ở lại. Sau đó dọc theo cửa động, đi sang trái ba trượng, đứng ở trước một thạch bích không chút thu hút. Có lẽ chính là chỗ này rồi. Con mắt của Khương Tư Nam sáng ngời, tay niết quyền ấn, vận chuyển lực lượng toàn thân, một quyền oanh ra, rầm rầm rầm. Thạch bích âm âm đổ tung, đá vụn bay tán loạn, xuất hiện một thạch động ngăm đen. Khương Tư Nam phát hiện, thạch động hiện lên hình vuông như bị người ta dùng lợi khí ở trên vách đá đào lên. Có lẽ không có tìm sai địa phương. Kiến động phủ của mình ở bên cạnh sơn động, một sáng một tối, người bình thường chỉ sợ, còn thật sự không ngờ tới. Khương Tư Nam mỉm cười, cẩn thận đi về phía thạch động. Đi được mấy trượng, hai mắt lập tức tỏa sáng, xuất hiện một gian thạch thất. Trong thạch thất bố trí rất đơn giản, đỉnh thạch thất khảm nạm hơn 10 viên thạch đầu hỏa hồng sắc, tản mát ra hào quang hơi ấm, chiếu sáng toàn bộ thạch thất. Trừ lần đó ra, trong thạch thất cũng chỉ có một thạch giường. Trên thạch giường ngồi ngay ngắn một bộ khô lâu, không biết đã chết từ bao giờ. Tiểu Bạch cùng Xích Diễm Tước nhìn hình thể quá lớn, chỉ phải ở lại bên ngoài sơn động chờ đợi. Khương Tư Nam vừa nhìn thấy thạch đầu hỏa hồng sắc trên đỉnh đầu, ánh mắt lập tức phát sáng lên, linh thạch hỏa thuộc tính. Hắn lập tức liền nhận ra, loại thạch đầu phát ra xích hà này có một tia linh khí nóng rực, thoạt nhìn vô cùng tinh xảo, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Ngoài trừ nhan sắc, cùng Khương Tư Nam lấy được thủy tinh thạch ở trên cơ bản là đồng dạng. Khương Tư Nam cẩn thận đào hơn 7 viên hỏa linh thạch lên, bỏ vào huyền hoàng không gian, sau đó quan sát thạch thất, phát hiện ngoại trừ khô lâu thì không còn cái gì khác. Đây là động phủ tọa hóa của một vị cao nhân tiền bối, không có khả năng chỉ có những hỏa linh thạch này. Khương Tư Nam nhẹ nói, bỗng nhiên ánh mắt của hắn lóe lên, chú ý tới bên khô lâu đều có một cái túi gấm. Túi gấm ấy nhàn sắc diễm lệ, không có một tia khí tức, tự nhiên là bình thường thôi, xem giống như một loại tơ lụa cực kỳ quý báu luyện chế thành. Nhưng mà Khương Tư Nam lập tức liền kinh hỉ kêu lên, đây là túi trữ vật à? Sở dĩ hắn thoáng cái liền nhận ra được, chủ yếu là cái túi gấm này cùng trước kia hắn cùng Tần Như Tuyết, Hoàng Thiên Hoa tìm được túi trữ vật ở bảo tàng động phủ giống như đúc, chỉ là bề ngoài có hơi khác nhau thôi. Hơn nữa, vị tiền bối này ít nhất tọa hóa cũng đã vài chục năm, nhưng mà túi gấm bên hông của hắn hoàn hảo không tổn hại gì. Cái này nhất định là bảo vật linh khí, nếu không căn bản không có khả năng bảo tồn lâu như vậy. Khương Tư Nam cũng biết rõ, túi trữ vật xem như một loại linh khí phẩm cấp bất phàm, bình thường chỉ có cường giả tiên thiên cảnh, thần hồn bắt đầu diễn hóa thành hình mới có thể luyện hóa ra. Nhưng mà mình ở hậu thiên cảnh nên có được thần hồn cường đại, tự nhiên cũng có thể đơn giản mà luyện hóa. Khương Tư Nam từ bên hông khô lâu lấy túi trữ vật xuống, sau đó đầu ngón tay bắn ra, một giọt máu tươi rơi vào, túi trữ vật lập tức lóe lên thanh quang. Hắn cảm giác thần hồn của mình cùng với túi trữ vật đã có một tia liên hệ. Thần hồn của hắn khẽ động, lập tức liền thấy được một không gian lập phương khoảng một trượng vuông. Bên trong vụn vụn vặt vặt có một chút thứ. Có hơn 10 gốc linh dược nhị phẩm, một thanh trường kiếm màu hồng đỏ thẫm, ba bình ngọc cùng một cây ngọc giản. Hắn lấy ra tất cả đồ vật, hơn 10 gốc linh dược nhị phẩm đều là linh khí dồi dào, giá trị xa xỉ, nhưng không có bị hắn để vào trong mắt, ném vào trong huyền hoàng không gian. Cái túi trữ vật này cũng không lớn, chính thức để cho hắn cảm thấy hứng thú chính là đồ vật bên trong. Dù sao huyền hoàng không gian của hắn vô biên vô hạn, không biết so với loại túi trữ vật này to lớn hơn bao nhiêu lần. Mở bình ngọc ra, mùi thuốc xông vào mũi. Trong đó có một lọ hơn 7 viên tụ khí đan. Trong bình khác có 3 viên ngưng chân đan. Và một lọ cuối cùng còn có một hạt đan dược hỏa hồng sắc. Hắn không biết, lớn cỡ lòng nhãn, dược lực vô cùng khổng lồ. Xem xét là một linh đan phẩm cấp không hề thấp. Viên thuốc này chẳng lẽ là linh đan tam phẩm, mang về cho xa xa xem sẽ biết ngay. Bất quá cái này thật sự là phát tài rồi. Khương Tư Nam mỉm cười thì thào lẩm bẩm. Hắn ném tất cả vào huyền hoàng không gian, cầm lên thanh trường kiếm kia. Trường kiếm ấy chỉ dài 3 xích, mỏng như cánh ve, nhẹ nhàng khẽ động. Trên không trung phát ra tiếng kiếm binh ong ong. Hơn nữa, còn có từng sợi xích hà tràn ra, hào quang sáng chói, vô cùng sắc bén. Trên chuôi kiếm có khắc hai chữ xích tiêu. Chuôi xích tiêu kiếm này chỉ sợ cũng là một linh khí. Khương Tư Nam nói nhẹ nhẹ, sau đó hắn khẽ nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện xích tiêu kiếm cùng phong lôi kiếm của mình rất tương tự. Bằng cảm giác của hắn, chỉ sợ phong lôi kiếm của mình cũng là một thanh linh khí. Nhưng mà như loại linh khí tính công kích này, ít nhất đều cần tiên thiên tông sư mới có thể khống chế, dùng tiên thiên chân khí để dựng dưỡng. Hôm nay mình có thể coi nó là thần binh, chém sắt như chém bùn mà sử dụng. Chỉ có đến tiền tiền cảnh mới có thể phát huy ra uy lực tuyệt cường. Cuối cùng, hắn mới cầm lấy ngọc giản kia. Ngọc giản bóng loáng trắng noãn, dài khoảng một tấc, nhưng mà phía trên trống rỗng, không viết lại chữ viết. Hắn suy nghĩ, thần hồn thăm dò vào bên trong. Lập tức một cỗ tin tức khổng lồ trào vào trong đầu. Thật lâu sau đó, Khương Tư Nam mở hai mắt ra. Trong ánh mắt có một tia cổ quái. Từ bên trong ngọc giản, hắn hiểu rõ được bộ xương khô này tên là Quách Tùng, dĩ nhiên là đệ tử Càn Nguyên Tông. Quách Tùng là tiên thiên cửu trọng đại tông sư, 30 năm trước được Càn Nguyên Tông phái tới Đại Càn Vương Triều. Nhưng mà ở trong một lần thăm dò Đại Hoang Sơn, vậy mà phát hiện một mỏ linh thạch hỏa thuộc tính, hơn nữa trữ lượng không ít. Linh thạch mạch khoáng, đây chính là đồ vật để cho vô số cường giả đỏ mắt, quan hệ đến một môn phái tu chân truyền thừa cùng hưng thịnh, giá trị không thể đo lường. Hắn lập tức liền ý thức được sự tình quan trọng, bắt đầu chạy về trong tông. Nhưng mà không ngờ tới, còn chưa có ly khai Đại Hoang Sơn, liền gặp tử địch của Càn Nguyên Tông, Tinh Thần Điện. Tinh Thần Điện cùng Càn Nguyên Tông, Ly Hỏa Cung là tam đại môn phái tu chân ở Càn Nguyên Vực, đều là tồn tại cường đại cao cao bao trùm ở trên vương triều thế tục. Thế lực phía sau man tộc trên thảo nguyên phương Bắc chính là Tinh Thần Điện. Quách Tùng bị cường giả Tinh Thần Điện mai phục, nhận lấy thương thế rất nặng. Hắn hào phí đại lượng linh phủ, hơn nữa cũng công thức tự bạo linh khí, cuối cùng nhất mới thoát ra lớp vòng vây. Nhưng mà thời điểm hắn đi tới nơi đây thì cũng đã dầu hết đèn tắt, vô lực xoay chuyển trời đất. Cuối cùng nhất dùng bổn mạng linh khí xích tiêu kiếm mở ra một động phủ, sau đó ghi lại chỗ ở của mình ném ra khỏi sườn cốc. Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhưng mà quả thật không ngờ tới, 30 năm qua đi, quanh đi quẩn lại, gia thú rơi xuống trong tay nam tử béo của Kim Long Bang, cuối cùng đến tay của mình. Người hữu duyên được tin tức cần phải mang tin tức này về Càn Nguyên Sơn, lập lại công này nhất định có thể bái nhập Càn Nguyên Tông, đạt được tâm môn coi trọng, thu được thần thông pháp môn, nhớ lấy, nhớ lấy. Cuối cùng đằng sau ngọc giản có một địa đồ, dùng thần hồn ghi lại địa điểm linh thạch mạch khoáng. Khương Tư Nam xem xét, lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Địa đồ khúc chiết che giấu, vậy mà nối thẳng ở chỗ sâu trong Đại Hoang Sơn ngàn dặm. Hiện tại chỗ này bất quá là trăm dặm trong Đại Hoang Sơn, cũng đã có hoàng thú rất cường đại, không thua cường giả tiên thiên cảnh. Ngàn dặm, hoàng thú chỗ đó chỉ sợ động thì hủy thiên diệt địa. Một trống thì đất rung núi chuyển, căn bản không phải địa phương hắn có thể đi tới. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, đã nhận được bảo tàng lớn như thế, nhưng lại khó thực hiện được. Hắn chỉ có thể thu lại, chờ sau này cảnh giới tăng lên thì lại đi thăm dò thôi. Về phần giao cho Càn Nguyên Tông, hắn không có nghĩ qua. Tài nguyên khổng lồ như thế, phải một mực nắm giữ ở trong tay của mình mới tốt. Vì sao Khương gia chỉ có thể là một thế lực thế tục? Vì sao không thể trở thành tu chân gia tộc cường đại? Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, thậm chí siêu việt Càn Nguyên Tông cùng Tinh Thần Điện cũng không phải là không có khả năng. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam để lộ ra một dã tâm vô cùng cường đại. Tiền bối à, tiểu tử đạt được tài nguyên ngài để lại, cảm kích tại tâm. Sơn cốc này non xanh nước biếc, có thể xem như nơi yên nghỉ của ngài. Khương Tư Nam nhìn bộ khô lâu trịnh trọng thi lễ một cái, sau đó xoay người đi ra khỏi thạch thất. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, đất trùng đối chuyển, thạch thất rầm rầm sụp đổ, dấu vết của bảo tàng động phủ bị hoàn toàn xóa đi. Khương Tư Nam kiểm tra thương thế của Tiểu Bạch một chút, phát hiện đã không còn đáng lo, lúc này mới yên lòng một chút. Thi thể đám người Kim Long Bang đã bị xích diễm tước phun ra hỏa cầu thiêu thành tro tàn. Nơi này che giấu lại tăng thêm có Tiểu Bạch cùng Tiểu Hồng thủ hộ, ta có thể tiến hành đột phá rồi. Khương Tư Nam cảm thụ được lực lượng toàn thân cường đại trong ánh mắt thần quang trạm trạm. Trước kia, hắn trong lúc vô tình hấp thu một viên thủy linh thạch, gia tốc lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn rèn luyện. Nhất là thủy linh thạch ẩn chứa linh khí, có chứa một loại sinh cơ miên nhuận, cuồn cuộn không dứt tầm bổ lấy cơ thể cho hắn. Phải biết rằng cường giả tiên thiên cảnh cũng không có loại bảo vật linh thạch này. Một viên linh thạch đầy đủ để cho tiên thiên hấp thu một tháng có thể thấy được trong đó chất chứa năng lượng khổng lồ cỡ nào. Nhưng bởi vì hồng bông tạo hóa kinh hoàn toàn bị Khương Tư Nam hấp thu, chỉ là hắn có thể thể chất cường hãn là được thổ chi bản nguyên tái tạo, bởi vậy mới không để cho linh khí khổng lồ chống đỡ bảo thân thể. Ngược lại, nhận được tạo hóa thật lớn, gan rèn luyện đã gần như viên mãn. Bất quá vẫn không đủ nha, ta còn cần năng lượng càng mạnh hơn nữa để thúc giục lột xác phèn cuối cùng. Khương Tư Nam trầm tư, sau đó từ trên tử diệp huyết sâm tháo xuống một lá cây. Tử diệp huyết sâm là chủ dược luyện chế sinh sinh tạo hóa đan, mà lá cây lại là bảo vật đại bổ khí huyết, ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa khổng lồ, dược lực không thua gì linh dược nhị phẩm. Nếu luyện chế thành đan dược, khẳng định cũng không thua linh đan nhị phẩm. Nhưng mà hiện tại ta không có nhiều thời gian như vậy. Cách ngày quyết chiến cuối cùng chỉ còn lại vài ngày, Khương Tư Nam nhất định phải trong mấy ngày này đột phá lên hậu thiên cửu trọng mới có hy vọng chiến thắng cường giả tiên thiên cảnh kia. Lá từ diệp mỏng như cánh ve, vô cùng tinh xảo, tán ra mùi thơm nhàn nhạt, có từng sợi linh quang lập lòe. Khương Tư Nam lập tức liền nuốt xuống. Một cỗ năng lượng khổng lồ lập tức nổ tung trong cơ thể hắn. Tinh hoa dược lực vô cùng vô tận phún ra, thân thể của hắn lập tức sáng lên như bị thiêu đốt một ngọn lửa, tự quang tràn ngập. Hắn cảm nhận được tinh hoa trong tử diệp dung hợp đến trong máu của hắn. Khi huyết gần như sôi trào, huyết dịch như bị đốt lên hừng hực, lao nhanh mãnh liệt, quay chung quanh lục phủ ngũ tạng, tiến hành tầm bổ cùng rèn luyện. Kinh văn không cần vận chuyển, thiên địa linh khí tràn ngập, bắt đầu tiến vào tứ chi bách hải của hắn. Đồng thời trong cơ thể của hắn, chất chứa linh khí thủy linh thạch cũng bắt đầu vận chuyển. Các năng lượng khổng lồ dung hợp cùng một chỗ, tạo thành khí huyết to lớn. Trong cơ thể của hắn tựa như một cái bếp lò, liệt hỏa thiêu đốt đã xảy ra một loại lột xác về căn bản. Tu luyện hậu thiên cảnh là tu luyện thân thể, là vì về sau tu luyện đánh xuống căn cơ kiên cố nhất. Tu luyện hậu thiên cảnh đánh xuống căn cơ càng chắc chắn, về sau thành tựu mới có thể càng lớn. Hậu thiên cửu trọng, bên ngoài luyện gần cốt ra, rèn luyện thân hình cường đại, sau đó từ ngoại và nội bồi dưỡng khí huyết tinh hoa trong cơ thể. Khí huyết là căn bản của tánh mạnh, khí huyết càng cường đại, sinh cơ liền càng cường đại. Thông qua khí huyết rèn luyện lục phủ ngũ tạng, chảy vuốt kinh mạch trong cơ thể, trong ngoài nhất thể, chế tạo thành thân hình tinh khiết nhất, mới có thể từ hậu thiên đột phá tiên thiên, tu luyện ra tiên thiên chân khí. Hôm nay Khương Tư Nam đã trải qua một lần sinh tử, trong khí huyết dung hợp thổ trị bản nguyên, đã đi đến một con đường hết sức thăng hoa. Tuy hôm nay hắn đột phá lần năng lượng cường đại hơn, nhưng mà căn cơ của hắn cũng là kiên cố nhất. Hắn coi thân thể của mình như bảo lô, khí huyết trong cơ thể sôi trào như lửa, lô dưỡng thân hình, dùng khí huyết chi hỏa rèn luyện thân hình mạnh nhất. Rầm rầm. Dưới chân của Khương Tư Nam đạp mạnh, đại địa lập tức rạn nứt, nổ mạnh rầm rầm. Hắn như một bão long sông mạnh lên trời, thân hình tung hoành chuyển rời. Hơn nữa có thanh âm long ngâm hổ khiếu, thành thế vô cùng to lớn. Giáng long phục hổ quyền chính thức ra liên tục. Hắn như hóa thành mãnh hổ trong núi, thần long trên biển, tinh khí thần vô cùng tràn đầy, quyền ý uy mãnh. Mỗi một quyền đều phát huy ra hết uy lực. Phong lôi kiếm được rút ra khỏi vỏ, từ khí tung hoành hơn 10 trượng, kiếm khí kinh thiên, thế như bôn lôi, nhanh như tia chớp, phảng phất như từ thiên ngoại mà đến. Thân hình Khương Tư Nam phiêu diêu dục tiên, bị hào quang tử khí bao phủ, tựa như trích tiên giáng trần. Giáng long phục hổ quyền, phong lôi kiếm pháp cùng phong lôi bộ ở trong tay của hắn phát huy, đều đạt đến một loại cực hạn. Trong cơ thể của hắn, khí huyết tràn đầy như biển, dùng thần hồn nội thị có thể phát hiện trong lục phủ ngũ tạng, thận, phổi, tỳ, can, lưu ly trong suốt, uyển như thủy tinh, đồng thời tản mát ra khí huyết vô cùng khổng lồ, tầm bổ trái tim ở trung ương nhất. Hào quang lập lòe, thân thể của hắn cũng trở nên vô cùng tinh khiết, tản ra một cỗ khí tức để cho người ta cảm thấy khủng bố. Khí thế bốc lên đến cực hạn, một lực lượng phảng phất như đến từ viễn cổ thức tỉnh. Phương viên vạn trượng, tất cả hoàng thú cảm nhận được loại khí thế này, vậy mà đồng thời bất an tê rống. Phương viên vạn trượng, tất cả hoàng thú cảm nhận được loại khí thế này đều bất an rống lên. Thân hình Khương Tư Nam chấn động, tự quang bắn ra tứ phương, thành thế vô cùng to lớn. Vô số đá vụn, lá rụng hóa thành bụi phấn. Toàn thân của Khương Tư Nam sáng lạng, thân thể phát ra bảo quang, tay áo bồng bềnh bay như một thần tiên, tản ra một cỗ ý vị khó tả. Trong ánh mắt của hắn có hai đạo quang mang bắn ra, đó là biểu hiện tinh khí thần tràn đầy tới cực hạn. Cuối cùng thì cũng đã tới hậu thiên cảnh cửu trọng rồi. Khương Tư Nam thì thào tự nói, đồng thời nội tâm của hắn bay lên hào hùng vạn trượng. Một tháng, phế vật không thể đột phá hậu thiên tứ trọng, trưởng thành hậu thiên cửu trọng. Hơn nữa căn cơ vô cùng thâm hậu, đây quả thực là như mộng mơ. Ta rốt cuộc đã có tư cách để cho tông sư tiên thiên cảnh nhìn thẳng rồi. Thân thể của Khương Tư Nam lóe lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, lực lượng toàn thân như hồng thủy bộc phát, lập tức đập vào một đối đá mấy chục vạn cân. Nổ mạnh long long truyền đến, đối đá lập tức chia năm xẻ bảy, hơn nữa từ bên trong phân giải ra đã trở thành một mảnh tro bụi. Lực lượng ngưng mà không tiêu tan, lực lượng một quyền này tuyệt đối đã vượt qua 10 vạn cân. Hoàng Thiên Hoa, ta đã chuẩn bị xong, ngươi cũng đừng làm cho ta quá thất vọng đấy. Ánh mắt của Khương Tư Nam rực rỡ như ngôi sao, tóc đen bay múa, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, ra người kiện tráng mà thon dài, hơi động một chút liền như tiếng sấm dậy. Giờ khắc này bên trong phủ thái sư, sắc mặt của Hoàng Lễ Nghiêm tái nhợt, đột nhiên lật tung cái bàn trước mặt, trong ánh mắt lóe ra tia lửa giận khôn cùng. Hỗn đản, cái đám người quỷ ảnh làm sao có thể toàn bộ chết ở trong Đại Hoang Sơn? Dùng tu vi của quỷ ảnh, coi như là yến vô cực cũng không có khả năng lập tức bắt lấy. Rốt cuộc là ai đang âm thầm bảo hộ tiểu tạp chủng kia chứ? Trong lòng của hắn như chảy máu. Ngày đó để cho Phạm Đồng cùng quỷ ảnh một sáng một tối đuổi giết Khương Tư Nam. Nhưng mà không ngờ tới, hai đạo nhân mã toàn quân bị diệt, ngay cả quỷ ảnh cũng không thể trở về. Đây chính là một đội 20 tên sát thủ hậu thiên cửu trọng, tăng thêm quỷ ảnh càng là tiên thiên cảnh đại cao thủ, đều là tinh nhuệ những năm này hắn bồi dưỡng. Vậy mà vô thành vô tức, tất cả đều chết trong Đại Hoang Sơn, khiến cho hắn làm sao không đau lòng kia chứ. Thưa phụ thân, người chỉ sợ đã quên một người, nhưng người này ra tay, chỉ sợ thật đúng là có khả năng lập tức diệt tất cả mọi người. Sắc mặt của Hoàng Thiên Hòa cũng lạnh như băng, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ. Ánh mắt của Hoàng Lễ Nghiêm lập tức tình quang bạo phát, lộ ra thần sắc kinh khủng, thành âm run run. Người định nói là quỷ diện Diêm La Lãnh Phi ra tay sao? Trong nội tâm của Lý Kim Long cảm giác rất không thoải mái, có thể nói cực kỳ là biệt khuất. Nó như thế nào thì hắn cũng là Thanh Thủy Trấn đệ nhất cao thủ, Kim Long Bang bang chủ, nhưng lại bị một thiếu niên tên Thiên Cảnh cũng chưa tới làm cho liều mạng chạy trối chết. Vì thế, hắn còn lãng phí 3 tấm linh phủ chủ nhân cho hắn. Vừa nghĩ tới chủ nhân thần bí mà cường đại kia, hắn lập tức run lên, vô cùng sợ hãi. Hắn phát hiện phạm vào một sai lầm lớn rồi. Đó chính là hắn lại để chủ nhân giao cho hắn gia thú ở trong tay tứ đệ. Hôm nay tứ đệ chết rồi, có lẽ cũng rơi vào trong tay thiếu niên kia. Nội tâm của hắn hy vọng thiếu niên kia xem không hiểu tấm gia thú ấy viết cái gì. càng tìm không thấy bảo tàng động phủ phía trên ghi lại. Nếu không bị chủ nhân biết, mình muốn chết cũng khó khăn. Lý Kim Long ở trong Đại Hoang Sơn ghé qua, vết sẹo trên mặt nhíu lại, thoạt nhìn cực kỳ đau khổ. Mấy ngày nay, hắn đều ở bốn phía Đại Hoang Sơn thăm dò, nội tâm chờ mong thiếu niên kia đi ra, mình lại vào thăm dò. Nhưng mà hắn bị ai phát hiện, thiếu niên kia giống như coi sơn cốc kia thành nơi trú quân, mỗi ngày đều ở trong đó tu luyện. Hắn chỉ có thể xa xa trông xem thế nào, một chút cũng không dám tới gần. Dù sao Xích Diệm Tước là hoang thú lục phẩm, hôm nay không có linh phủ, hắn cũng không dám đi chịu chết. Thời điểm đến Hồng Tâm bừng bừng, mang theo huynh đệ trong bang, nhưng mà thời điểm đi ra, chỉ còn mình lẻ loi trơ trọi. Hắn khẽ khẽ thở dài, nhìn cổ mộc trước mặt, dãy núi phản khe, lập tức cảm giác đã mất đi màu sắc, như là vùng khỉ vò cỏ gáy. Ồ, đó là cái gì thế? Ánh mắt của Lý Kim Long bỗng nhìn lóe lên, phát hiện nơi sườn đồi phía trước, một thân ảnh thướt tha lắc lư, thân hình hắn lập tức khẽ động bay vút đi. Thân ảnh thướt tha kia xoay người lại, trong tay cầm một cây linh dược, nhẹ nhàng xoa xoa mồ hôi trên trán, mà Lý Kim Long lập tức sợ ngây cả người. Con mắt đỉnh động mặt thuần khiết, lông mày đen kẻ cong cong, dung nhan tuyệt lệ, da thịt trắng như ngọc thạch, nuột nà mà giàu sang, có sắc sáng bóng. Sang người thướt tha xuyên lên một thân váy dài tử sắc, đôi ngực no đủ lộ ra một tia trắng nõn mê người, eo nhỏ dịu dàng nắm chặt, càng người để lộ ra một đạo mỹ hảo. Nàng phảng phất như vừa mới xuống núi, có chút thở nhẹ, bộ ngực no đủ có chút phập phồng, mồ hôi trên trán óng ánh bị ngón tay ngọc phủ nhẹ, trên sắc mặt mang theo một vòng ửng đỏ. Khí chất của nàng ta tinh khiết, càng người đoan trang mà bình tĩnh, tự như tiền nữ không ăn khói lửa nhân gian, thành nhã tịnh lệ, siêu phàm thoát tục, có một loại khí tức không linh để cho người ta không dám khinh nhờn. Lý Kim Long lập tức cảm giác được nội tâm run run. Hắn tự xưng là cuộc đời này có hai thứ yêu thích, một là các loại trân bảo linh dược, hay là các loại mỹ nữ. Nói ngắn gọn là tham tài háo sắc. Cô nương, Đại Hoang Sơn này nguy cơ trùng trùng, người như thế nào một mình đi đến đây? Ô, linh dược nhị phẩm thiên thanh mộc hả? Lý Kim Long đi tới, hò nhẹ một tiếng, giả bộ như một bộ chính nhân quân tử mà hỏi thăm. Đón lấy ánh mắt hắn sáng ngời, lập tức nhận ra linh dược trong tay cô nương kia. Thiên thanh mộc là linh dược nhị phẩm, nhưng mà cực kỳ thừa thớt, đều sinh trưởng ở chỗ sâu, chất chứa sinh bệnh tinh hoa khổng lồ, đối với một vài cường giả tạng phủ bị thương có tác dụng tầm bổ rất tốt. Cái này thật đúng là được cả người cả của rồi. Kim Long già già đại phát tài rồi. Nội tâm của Lý Kim Long thầm suy nghĩ, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia tham lam. Nữ tử xinh đẹp chứng kiến Lý Kim Long đi tới, sắc mặt chợt trầm xuống, trong ánh mắt có một tia cảnh giác, nhất là nghe hắn nói chuyện, càng là đôi mi thanh tú hơi cau lại. Bang chủ đại nhân, tiểu nữ tử cũng là người của Thanh Thủy Trấn, lần này tiến vào Đại Hoang Sơn là tìm kiếm một ít linh dược về thôi. Thanh âm của nàng thanh thúy dễ nghe, như âm thanh của tự nhiên, nghe mà Lý Kim Long xương cốt xốp giòn. Người nhận ra bổn bang chủ sao? Người cũng là người Thanh Thủy Trấn, tại sao ta không có biết người chứ? Bất quá cũng tốt, đều là người của Thanh Thủy Trấn, vậy để cho bổn bang chủ hộ tống ngươi trở về, người thấy thế nào? Ánh mắt của Lý Kim Long sáng ngời, lập tức mở miệng nói, chỉ là trong thanh âm mang theo một tia không có hảo ý. Không cần làm phiền đến bang chủ đâu, tiểu nữ đi một mình là được, nếu như không có việc gì khác, tiểu nữ xin cáo từ. Nữ tử xinh đẹp lông mày hơi cau lại, biết rõ bản tính của vị bang chủ này, lập tức bước liên tục nhẹ nhàng, muốn rời khỏi nơi đây. Lý Kim Long đã không chịu bỏ qua, cười hăng hắc, chắn trước mặt của nàng, ánh mắt không hề cố kỵ đảo qua người của nàng một lượt, một chút cũng không che giấu sắc dục trong mắt. Này cô nương, đừng có đi vội vã chứ, đều là người của Thanh Thủy Trấn, chúng ta tới hào hào ôn chuyện một chút nào. Vừa nói xong, Lý Kim Long muốn đi kéo tay của nữ tử xinh đẹp. Bang chủ xin tự trọng. Nữ tử xinh đẹp sắc mặt lạnh lẽo, khuôn mặt băng lạnh, tay y hệt tia chớp rụt về, thân hình tung lên muốn rời khỏi nơi đây. Lý Kim Long càng ngày càng làm càn, thân hình lập tức lóe lên, liền chắn trước mặt của nàng, ép nàng trở về. Tự trọng cái quái gì? Bổn băng chủ không tự trọng thì như thế nào hả? Tại Thanh Thủy Trấn này, bổn băng chủ là hoàng đế, không ngờ tới tiểu đường tử tu vi không thấp, vậy mà đạt đến hậu thiên bát trọng rồi. Chà chà, thiên tử trác tuyệt, nhưng mà càng như vậy, ta lại càng thích. Trong lòng của hắn sợ hãi thán phục, Nữ tử xinh đẹp này lại xem ra cũng chỉ 15-16 tuổi, nhưng mà tu vi đại đạt đến cảnh giới như vậy, chỉ sợ so với những thiên tài trong Ngọc Kinh Thành kia cũng không kém mấy đâu. Lý Kim Long, sao ngươi lại vô sỉ hạ lưu như vậy? Nữ tử xinh đẹp có chút kinh sợ, cả người tản ra khí tức lạnh lẽo. Nàng cắn chặt bờ môi, phát hiện mình muốn từ trong tay Tiên Thiên Tổng Sư đào thoát, không khác là nói chuyện hoang đường viển vông. Hơn nữa, cái vị bang chủ này tham tài háo sắc, nàng cũng biết rõ. Ngày bình thường, mình cũng tận lực tránh cho cùng người ta tiếp xúc, nhưng mà không nghĩ tới hôm nay vẫn bị hắn trông thấy. Lý Kim Long lờ đễnh cười ha ha, vết sẹo trên mặt thoạt nhìn như một con rết, để cho hắn khuyên bản có chút xấu xí, thoạt nhìn càng thêm dữ tợn. Bốn bang chủ là vô sỉ hạ lưu như vậy đấy. Tiểu đương tử à, người ngoan ngoãn cùng ta trở về làm bang chủ phu nhân đi. Ta cam đoan cho người vinh hoa phú quý, đừng có bức bổn bang chủ dùng sức mạnh. Nói xong, thân thể chợt lóe lên, liền chộp lấy cánh tay của nữ tử xinh đẹp, trong ánh mắt mang theo một vẻ dâm tà. Hắn bị thiếu niên kia xếp đặt một đạo, trong nội tâm đúng là vô cùng phiền muộn. Hôm nay đột nhiên gặp được một nữ tử xinh đẹp như vậy, lập tức để cho trong lòng hắn tà hỏa đại thịnh. Vô sỉ hạ lưu! Nữ tử xinh đẹp đỏ bừng cả khuôn mặt, thân thể cấp tốc lùi về phía sau, tránh né một trảo này của Lý Kim Long. Nhưng mà phía sau nàng là sườn đồi cao vút, phía trước là vực sâu vạn trượng, nhìn không thấy đáy, căn bản không có không gian tiếp tục lùi về nữa. Hơn nữa, dùng tốc độ cùng lực lượng của Tiên Thiên Tổng Sư cũng không phải nàng có thể chống cự. Không bao lâu sau, nàng cảm giác tay siết chặt, bị Lý Kim Long nắm chặt tay rồi. Sau đó, Lý Kim Long muốn ôm lấy nàng. Trên khuôn mặt của nàng lộ ra một tia tuyệt vọng, vừa nghĩ tới kết cục kế tiếp, lập tức làm cho nàng vô cùng hoảng sợ. Trong ánh mắt của nàng bỗng nhiên lộ ra một tia quyết tuyệt. Dù có phải chết, cũng không thể để hắn thực hiện được ý đồ. Ngay lúc nữ tử xinh đẹp muốn làm ra quyết định gì đó, đột nhiên một thanh âm trong trẻo vang vọng trong núi rừng. Tên quái dị, buông cô nương kia ra. Khương Tư Nam chân đạp phong lùi bộ, thân thể nhanh như thanh phong thổi qua. Mấy cái tung mình lập tức liền xuất hiện ở phía trên sườn đồi. Hắn tay áo bồng bềnh, ánh mắt trong trẻo, khuôn mặt thanh tú, cả người mang theo một cỗ khí chất hơn người. Nữ tử xinh đẹp vừa nhìn thấy hắn, đôi mắt lập tức sáng lên, trong ánh mắt để lộ ra một tia hy vọng. Nhưng mà lập tức cảm nhận được khí tức trên người của Khương Tư Nam. Bất quá, chỉ là hậu thiên cửu trọng mà thôi, ánh mắt lại ảm đạm xuống ngay. Vị công tử này, Lý Kim Long tu vi cao tuyệt, chính là tông sư tiên thiên cảnh. Ngươi không phải đối thủ của hắn đâu, không cần lo cho ta, đi đi mau đi. Khương Tư Nam thì khẽ mỉm cười nói. Cô nương cứ yên tâm, có ta ở đây, người quái gì này không làm gì được ngươi đâu. Mà Lý Kim Long chứng kiến Khương Tư Nam cũng thần sắc đại biến, không khỏi trông xem bốn phía, trong ánh mắt mang theo vẻ cảnh giác. Ngươi là đang tìm xích diễm tước của ta phải không? Yên tâm đi, nó không có ở đây đâu. Khương Tư Nam bình tĩnh nói. Trong nội tâm của Lý Kim Long lập tức đại định, xung quanh xác thực không có cảm giác đến còn xích diễm tước kia. Trong lòng của hắn bay lên một cỗ lửa giận, trong ánh mắt sát cơ bắn ra bốn phía. Tiểu tử à, không còn xích diễm tước kia đi theo người, ngươi lại dám một mình đến giả mạo hảo hán, anh hùng cứu mỹ nhân chắc, hôm nay ta muốn cho ngươi chết không có đất chôn. Lý Kim Long nhà răng cười một tiếng, lập tức buông nữ tử xinh đẹp ra, thân hình tung về phía Khương Tư Nam. Quyền phong chợt gào thét, thế đại lực chìm, mang theo một tia khí tức sắc bén, tựa như kim loại đúc thành, vạch phá không khí, lập tức oanh về phía Khương Tư Nam. Công tử, cẩn thận! Thiếu nữ xinh đẹp phát ra một tiếng thét kinh hãi. Sắc mặt của Khương Tư Nam lạnh nhạt mà bình tĩnh, không có một tia biến hóa. Chỉ là trong ánh mắt sinh ra một cỗ chiến ý cường đại. Sau khi đột phá đến hậu thiên cửu trọng, hắn muốn kiểm nghiệm thoáng một lần mình cùng cao thủ tiền thiên cảnh chênh lệch. Lý Kim Long đúng là một đối thủ tuyệt hảo. Khương Tư Nam không tránh không né, oanh ra một chiêu thần long xuất hải. Nắm đấm vùng ra, khí lãng rầm rầm đổ tung, cùng phong cao thét, có tiếng long ngầm. Nắm đấm của Khương Tư Nam áp xúc không khí, tạo thành một cột khí lãng, cùng Lý Kim Long va chạm với nhau. Chỉ nghe phành một tiếng, mái tóc của Khương Tư Nam đột nhiên tản ra. Ánh mắt hắn lăng lệ ác liệt, nhưng mà thân hình lại như một ngọn núi lớn lù lù bất động. Còn Lý Kim Long thì như gặp phải quỷ, thân thể đạp đạp lui về phía sau mấy bước mới đứng vững được, khí huyết sục sôi. Hậu thiên cửu trọng, thậm chí siêu việt 10 vạn cân cự lực cả. Người không phải là con người. Thanh âm của Lý Kim Long vô cùng bén nhọn, mang theo một loại sợ hãi nào đó. Hắn tình tưởng nhớ rõ, chỉ mới vài ngày trước, lực lượng của Khương Tư Nam còn yếu hơn mình rất nhiều, chỉ có thể nương theo phong lôi kiếm lăng lệ ác liệt mới có thể cùng mình chiến đấu một trận. Nhưng mà mới vài ngày không thấy mặt, hắn vậy mà trưởng thành đến loại tình trạng này, chỉ là lực lượng thân thể còn muốn vượt qua mình. Cái này thật sự là một tên yêu nghiệt mà. Trong nội tâm của Lý Kim Long lập tức tuôn ra một tia cảm giác vô lực. Mà nữ tử xinh đẹp ở một bên cũng vô cùng chấn động. Đôi mắt xinh đẹp phát ra ánh hào quang. Căn bản không thể tưởng tượng được, vậy mà sẽ là kết quả như vậy. Khương Tư Nam chứng kiến một quyền đánh lùi Lý Kim Long, lập tức đối với lực lượng nhục thể của mình đã có một lần nhận thức trực quan. Xác thực như mình sở liệu đã vượt qua 10 vạn cân cự lực. Hiện tại, người cũng tiếp một quyền của ta thử xem. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, dưới chân lập tức đập mạnh, đôi đá văng tung tóe, sườn đồi cũng bắt đầu ầm ầm rung lên. Một cỗ lực lượng từ trên người Khương Tư Nam bạo phát ra, như là núi lửa phun trào, uy áp mang tất cả tứ phương. Lý Kim Long lập tức biến sắc mặt. Loại lực lượng này phảng phất như từ viễn cổ mà đến, như thái cổ dị chủng cường đại nào đó đang gào thét. Loại lực lượng này đã vượt qua cực hạn hậu thiên cảnh. Khương Tư Nam nhanh như tia chớp đánh về phía Lý Kim Long. Giang Long Phục Hổ Quyền trong tay hắn lần đầu tiên thể hiện ra lực lượng chính thức. Lý Kim Long không thể không vung quyền đón đỡ, nhưng mà quyền mang của Khương Tư Nam kinh thiên vô cùng, quyền thế hùng hồn trầm trọng. Mỗi một quyền hắn đều cảm giác được khí huyết sôi trào, lục phủ ngũ tạng rung động mãnh liệt. Hơn nữa Giang Long Phục Hổ Quyền một quyền lại hơn một quyền, trong lòng ngầm hổ khiếu, tay đấm điệp ra như đại dàng sông lớn mãnh liệt tuôn trào. Lý Kim Long mệt mỏi ứng phó, rất nhanh cảm giác được vô cùng biệt khuất, chỉ có lực phòng thủ thôi. Hắn chỉ có thể điều động tiên thiên chân khí trong cơ thể để bảo vệ tạng phủ, giảm bớt quyền kinh tổn thương, đồng thời cũng nổi giận gầm lên một tiếng, sử xuất một bộ quyền pháp cùng Khương Tư Nam chiến đến cùng tại chỗ đó. Cường giả tiên thiên cảnh không riêng gì lực lượng gấp 10 lần hậu thiên cửu trọng. Quan trọng nhất là tác dụng của tiên thiên chân khí có thể quán trú ở trong binh khí. Thậm chí chân khí hùng hậu tới trình độ nhất định có thể ngưng kết khí binh vô cùng sắc bén. Ý niệm vừa động thì tru sát hết thảy vô cùng cường đại. Nhưng mà Lý Kim Long chỉ là tiên thiên nhất trọng. Đan điền chân khí vẫn chỉ là vừa mới hình thành. Rèn luyện thân hình cũng không quá cường đại. Chứ nói chi là chân khí phóng ra ngoài để giết địch. Bởi vậy khi lực lượng của Khương Tư Nam vượt qua hắn, hắn lập tức không còn thủ đoạn nào khác. Mãng Ngưu Kình coi như là một môn quyền pháp thượng thừa. Lý Kim Long thì triển ra, cả người đầy cơ bắp, chân khí trong người cổ đáng. Một quyền như một kích toàn lực của Mãng Ngưu, mang theo một tia tâm ý Mãng Ngưu chạy trồm. Nhưng mà Giang Long Phục Hổ Quyền của Khương Tư Nam càng tốt hơn nữa. Hôm nay, lực lượng của hắn, khí thế của hắn cũng đã vượt qua Lý Kim Long, bởi vậy rất nhanh liền chiếm thế thượng phong. Ta làm sao lại khổ như vậy, lại gặp tiểu tổ tông này chứ? Lý Kim Long càng đánh càng không có lòng tin chiến thắng. Hắn cảm giác tiểu tử đối diện như là một kim cương, quyền ý hàng long phục hổ mang theo lòng ngầm hổ khiếu. Mỗi một kích đều làm cho hắn trong lòng run sợ. Chết mẹ rồi, nếu không chạy đi, tiểu tử này sẽ đánh chết bổn bang chủ ở chỗ này mất. Chuôi thần kiếm kia hắn còn chưa có sử dụng mà. Khóe miệng của Lý Kim Long lộ ra một tia khổ ý, ánh mắt đảo qua phong đôi kiếm sau lưng của Khương Tư Nam, lập tức nổi lên tâm tư muốn chạy trốn. Muốn chạy à? Ta còn chưa có chơi chán, làm sao có thể cho người chạy đi chứ? Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, lập tức nhìn ra dụng ý của Lý Kim Long, khóe miệng mỉm cười, ra tay càng thêm tấn mãnh hơn. Quyền thế thao thao bất tuyệt, giống như sóng biển vô cùng vô tận. Lý Kim Long lập tức cảm giác được áp lực đại tăng. Tiểu tử, người cứ chờ đấy, bổn băng chủ cùng người không để yên đâu. Lý Kim Long nổi giận gầm lên một tiếng như vậy. Trong ánh mắt lộ ra nét đau lòng, tay run run, từ trong lòng lấy ra một tấm linh phù đập vào người. Chỉ thêm một đạo linh quang lập lòe lóe sáng. Thân ảnh của Lý Kim Long lập tức biến mất ngay tại chỗ. Khương Tư Nam trợn tròn hai mắt, há mồm, còn bà nó lại là thần hành phu. Không ngờ tới, Kim Long bang bang chủ này tự nhiên là tiểu cương đánh mãi không chết. Hơn nữa trên người bảo vật vô số, để cho Khương Tư Nam có chút đỏ cả mắt. Giữa sườn đồi, ánh mắt của Khương Tư Nam trong trẻo, lưng đeo phòng lôi kiếm, áo trắng bồng bềnh bay, nhìn nữ tử xinh đẹp trước mặt. Tiểu nữ Phương Tỉnh Tuyết đã tạ ân cứu mạng của công tử, không biết quý tánh đại danh của công tử là gì. Nữ tử này thật là xinh. Trong nội tâm của Khương Tư Nam sợ hãi thán phục một tiếng. Phương Tỉnh Tuyết không thì vẫn trang điểm, da thịt trắng tuyết như thoát thủy phủ dung, thanh thệ thoát tục. Cả người mang theo một loại khí chất thanh nhã dịu dàng, áo tím bồng bềnh bay, tuyệt mỹ như bách hoa điên tử. Khương Tư Nam ở trong Ngọc Kinh Thành cũng đã gặp không ít mỹ nữ, nhưng mà ở trong ấn tượng của hắn, ngoại trừ mẹ của mình ra, còn không có ai có thể vượt qua Phương Tỉnh Tuyết. Khương Tư Nam nhẹ nhàng nói, Phương cô nương không cần phải khách sáo, bất quá chỉ là tiện tay hành xử mà thôi. Chỉ là trong đại hoang sơn này rất là nhiều nguy hiểm, cô nương lẻ loi một mình như vậy, không biết là vì sao mà đến. Phương Tỉnh Tuyết nhìn thoáng qua Khương Tư Nam, phát hiện hắn nhìn mình, trong nội tâm như con nai con nhảy loạn, không khỏi sắc mặt đỏ hầm, cắm môi đỏ mọng kẽ mở nói. Tỉnh Tuyết cũng biết đại hoang sơn nguy cơ trùng trùng, dùng tu vi yếu ớt của ta, tự nhiên không cách nào xâm nhập được. Nhưng mà gia phụ ốm đau, nhất định phải tìm kiếm một chút tinh dược. Tỉnh Tuyết mới không thể không đến đây tìm dược. À, không biết lệnh tôn bị thương thế như thế nào, lại cần thiên thanh mộc để mà chữa thương. Khương Tư Nam cũng lập tức nhận ra linh dược trong tay Phương Tỉnh Tuyết. Gia phụ vào mấy năm trước bị cửu gia đả thương, suy giảm tới tạng phủ, cần linh dược tầm bổ tạng phủ. Hôm nay có thể tìm được gốc thiên thanh mộc này, thật đúng là có khí vận. Phương Tỉnh Tuyết nhìn thiên thanh mộc trong tay mà mỉm cười, nụ cười như hoa bách hợp đang nở, nhất thời làm thiên địa thất sắc, ngay cả Khương Tư Nam cũng có một chút thất thần. Nói như vậy, còn không biết tính danh của công tử là người ở phương nào. Khương Tư Nam phục hồi tinh thần lại, khẽ hò một tiếng, cười nói, ta họ Khương, tên là Tư Nam, là người của Ngọc Kinh Thành. Khương Tư Nam à, cái tên này rất quen, trước kia giống như có từng nghe nói qua. Phương Tỉnh Tuyết hơi sững sờ, đột nhiên nhìn khuôn mặt của Khương Tư Nam, cảm giác được càng ngày càng quen. Hô hấp của nàng bỗng nhiên có chút dồn dập, ngực có chút phập phồng, trong ánh mắt dần hiện ra một tia chờ mong. Xin hỏi Khương công tử, trấn quốc võ thành vương Khương Viễn Sơn cùng ngươi có quan hệ thế nào? Khương Tư Nam sững sờ, đã nói, Khương Viễn Sơn là gia tổ của ta. Thân thể của Phương Tỉnh Tuyết bỗng nhiên rung lắc thật mạnh, sắc mặt dần hiện ra kích động cùng mừng rỡ, thế cho nên thanh âm có chút run run. Khương Tư Nam, Khương Tư Nam, quả thật là tiểu phương gia, gia phụ Phương Vũ, không biết người có ấn tượng gì không? Phương Tỉnh Tuyết vô cùng kích động, con mắt ửng đỏ đã trực khóc đến nơi. Lúc này Phương Tư Nam cũng ánh mắt chấn động, đột nhiên nhìn chằm chằm Phương Tỉnh Tuyết. Lúc này mới phát hiện, mặt mày của nàng cũng là trong trí nhớ rất giống một người. Giọng nói và dáng điệu nụ cười của người kia cho tới bây giờ vẫn tồn tại trong trí nhớ. Phương Vũ là người được xưng là bá vương thường Phương Vũ Phương Tướng Quân phải không? Vậy người là con gái của Phương Thúc Thúc phải không? Khương Tư Nam kinh hỉ không thôi. Bỗng nhiên, lúc đó gặp lại hậu đại của cố nhân, loại cảm giác nửa mừng nửa lo này không có lời nào có thể diễn tả được. Phụ thân Khương Tử Hiên năm đó là đại càn vương triều phiêu kỵ đại tướng quân. Bởi vì mặc chiến bào màu trắng, tọa kỵ là Bạch Long Mã, đừng gọi là Bạch Mã tướng quân Khương Tử Hiên. Mà thủ hạ của phụ thân có tứ đại tướng quân, theo thứ tự là Đoạn Tràng Đao, Diệp Triển, Bá Vương Phương Phương Vũ, Tư Hùng Kiếm Tiêu Thiên cùng Oanh Thiên Trùy Hùng Lâm. Vào 5 năm trước, Khương Tử Hiên cùng tứ đại tướng quân xuất lĩnh 100 vạn đại quân liền đánh phá Man tộc 18 thành. Cuối cùng ở Bạch Mã Thành, vợ chồng Khương Tử Hiên chết trận. Tư đại tướng quân cũng chết trận 3 vị, chỉ có bá vương thương Phương Vũ trọng thương mất tích. Mấy năm nay, Khương Viễn Sơn cũng phái người tìm kiếm Phương Vũ, nhưng mà đều không có tìm được. Không ngờ tới, lại ở chỗ này gặp được con gái của Phương Thúc Thúc. Hắn còn nhớ rõ khi còn bé, Phương Vũ cực kỳ yêu thương mình, nhưng mà về sau do chiến sự căng thẳng, thời gian gặp nhau cũng rất ít, mà hắn và Phương Tỉnh Tuyết cũng chỉ là ở lúc còn rất nhỏ đã gặp nhau. Về sau cũng rất ít gặp. Đã mấy năm qua đi, hai người cũng đã trưởng thành, không ngờ tới Phương Tỉnh Tuyết vẫn còn nhận ra mình. Trong lòng Khương Tư Nam có một loại cảm khái không thôi. Phương Tỉnh Tuyết thấy Khương Tư Nam nhận ra mình, lập tức nhìn không được nữa, đôi mắt đã đỏ bừng, hai hàng nước mắt tuôn rơi như trân châu từ trên gương mặt trắng nõn chảy xuôi. Nàng lập tức nhào tới trong ngực Khương Tư Nam, thân thể mềm mại run rẩy mãi. Khương Tư Nam nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vuốt vuốt sau lưng vỗ về, đợi cho nàng cảm xúc dần dần bình ổn lại mới lên tiếng hỏi: "Này Tình Tuyết, những năm nay người cùng Phương Thúc Thúc đều ở đâu? Gia gia của ta đi tìm các ngươi rất nhiều lần nhưng cũng không có tin tức." Phương Tình Tuyết nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hồng, lúc này mới cảm giác được có chút không ổn, từ trong ngực của Khương Tư Nam rời ra, chậm rãi nói bọn hắn năm nay trải qua như thế nào. Thì ra 5 năm trước, Bạch Mã Thành đại chiến vô cùng khốc liệt, Phương Phụ bị trọng thương, suốt đêm chạy về nhà mang theo con gái Phương Tình Tuyết đi ra. Mấy năm nay một mực ở thành Thủy Trấn. Phụ thần không cho ta đi tìm các ngươi, nói không muốn liên lụy đến các ngươi. Có rất nhiều lời hắn muốn nói lại thôi. Ta cảm giác như là có lẽ cùng trận đại chiến 5 năm trước kia có quan hệ. Phương Tình Tuyết bình tĩnh nói ra một chuyện. Trong nội tâm của Khương Tư Nam lập tức đau xót. Rất có thể tưởng tượng 5 năm trước kia, Phương Tình Tuyết mới có 10 tuổi, một mực ở Thanh Thủy Trấn chiếu cố cho phụ thân Phương Vũ. Trong vài năm này, vất vả cùng chua xót khó có thể tưởng tượng ra. 3 năm trước, phụ thân còn có thể dựa vào chân khí thâm hậu của mình áp chế thường thế. Nhưng 2 năm qua lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Ta từng cách một đoạn thời gian đều đến trong Đại Hoang Sơn tìm kiếm một ít linh dược. Bất quá bình thường đều ở ngoại vi thôi. Lúc này đây vì tìm kiếm Thiên Thanh Mộc, ta đã là xâm nhập đến nội vi của Thiên Thanh Sơn. Còn đụng phải Kim Long Bang bang chủ Lý Kim Long. May mắn có người kịp thời chạy tới cứu giúp. Phương Tình Tuyết đã khôi phục trạng thái thanh nhã dịu dàng ban đầu, giọng nói êm tai, vô cùng bình thản. Khương Tư Nam hít sâu một hơi rồi nói: "Này Tình Tuyết, đã khiến ta gặp các ngươi, lúc này đây bất luận như thế nào, các ngươi cũng phải cùng ta trở về. Về đến Ngọc Kinh Thành, ở đó có luyện đan sư cùng đại phu tốt nhất, nhất định có thể trị tốt thương thế của Phương Thúc Thúc." Phương Tình Tuyết ánh mắt cũng sáng lên, nhưng mà có chút chần chờ nói: "Chỉ sợ là phụ thân của ta nhất định sẽ không đồng ý." "Người dẫn ta đi gặp Phương Thúc Thúc đi, yên tâm, ta nhất định có thể thuyết phục được ông ấy." Lúc này Phương Tình Tuyết mới nhoẻn miệng cười, khẽ gật đầu một cái. "Tư Nam, tuy phụ thân không có cùng ta nói qua, nhưng mà ta cảm giác sở dĩ hắn không muốn trở về Ngọc Kinh Thành, hẳn là cùng trận đại chiến 5 năm trước có quan hệ. Mà theo những năm này ta hiểu rõ, giống như 5 năm trước, trận đại chiến kia có chuyện gì đó khá kỳ quặc và khác lạ." "Cái gì chứ?" Toàn thân của Khương Tư Nam chấn động, ánh mắt lập tức lập lòe hào quang. "5 năm trước, phụ mẫu ta chết trận, không phải là vì cao thủ man tộc ám sát mới chết trận sao?" Phương Tình Tuyết lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia trầm tư. "Và 5 năm trước, Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân cùng mẹ của ngươi, tu vi người cũng biết đấy, đều là tiên thiên cảnh đỉnh phong, người bình thường làm sao có thể giết được bọn họ? Huống chi trăm phản đại quân đều là bài trí như thế nào? Nếu được không có người mật báo, các thủ man tộc làm sao có thể biết rõ xoáy doanh ở đâu mà ám sát?" Tâm thần Khương Tư Nam rung mạnh. Hắn một mực đều cho rằng là người man tộc giết cha mẹ hắn, cho nên một mực lập chí muốn cố gắng tu luyện. Đến lúc đó, hắn sẽ trở lại Thảo Nguyên báo thù cho cha mẹ. Nhưng mà Phương Tình Tuyết vừa nói ra chuyện này, khiến cho hắn sinh ra lòng hoài nghi. Hơn nữa những năm qua, Gia Gia biểu hiện ra ngoài, cùng trong triều dần dần lộ ra địch nhân, Khương Tư Nam cơ hồ tin tưởng Phương Tình Tuyết phỏng đoán là đúng. Năm đó, Bạch Mã Thành đại chiến có lẽ thật sự là một thiên đại âm mưu. Thành Thủy Trấn là một trấn nhỏ ở biên giới Đại Hoang Sơn, nhân khẩu cũng không có nhiều, nhưng mà vị trí lại cực kỳ trọng yếu. Cái trấn nhỏ này là điểm dừng chân của rất nhiều cường giả thăm dò Đại Hoang Sơn. Ngày bình thường tam giáo cửu lưu, ngư lòng hỗn tạp, rất nhiều người bối cảnh đều hết sức phức tạp. Thanh Thủy Trấn cũng là một chợ giao dịch lớn, trong Đại Hoang Sơn tìm được linh dược, khoáng thạch kỳ dị cùng với tài liệu hoàng thú cũng sẽ ở chỗ này giao dịch. Ngay cả Trần Bảo Các cũng ở đây đặt chi nhánh, có thể thấy được Thanh Thủy Trấn trọng yếu đến mức nào. Trời chiều tỏa ra ánh sáng chói lọi, vân hạn như tơ lụa che kín bầu trời. Phương Tình Tuyết mang theo Khương Tư Nam đi vào Thanh Thủy Trấn. Dịch Diễm Thước Tiểu Hồng cùng với Tiểu Bạch, bởi vì hình thể quá khổng lồ, sẽ làm cho người Thanh Thủy Trấn chú ý. Bởi vì Khương Tư Nam để cho chúng nó ở biên giới Đại Hoang Sơn hoạt động. Đợi Khương Tư Nam nhìn thấy Vương Vũ liền phản hồi Ngọc Kinh Thành. Tình Tuyết ở trước khi tiến vào Thanh Thủy Trấn liền thay đổi một thân quần áo vải thô, dùng một loại dịch dung thuật đơn giản trang điểm qua một phát, khuôn mặt lập tức trở nên vô cùng bình thường. Dù sao, diện mạo của nàng thật sự quá kinh nhân, cũng chỉ là ở trong Đại Hoang Sơn nàng mới có thể hào hào ăn mặc thoáng qua một phát, lộ ra một tia tâm tư nữ nhi ra. Trong nội tâm của Khương Tư Nam thở dài, có thể tưởng tượng ra được, 5 năm qua, Phương Tình Tuyết khẳng định chịu rất nhiều đau khổ. Hai người ở trên đường Thanh Thủy Trấn, xung quanh người đến người đi, có rất nhiều cao thủ diện mục hung ác, trên người sát khí bành trướng. Những người này đều đã đến Đại Hoang Sơn thám hiểm, đang đăng sát khí, có lẽ một đời không hợp, tiền sẽ rút đao khiêu chiến. Tình Tuyết quả nhiên không có khiến cho bất luận ai chú ý đến, chỉ có Khương Tư Nam, một thân cẩm y hoa bảo, khuôn mặt non nớt, bộ dạng có 15-16 tuổi, lại để cho bên đường rất nhiều người nhao mắt nhìn, thần sắc rất khác thường. Hiển nhiên, những người kia coi Khương Tư Nam trở thành một con dê béo. Khương Tư Nam hừ lạnh một tiếng, huyết khí toàn thân khổng lồ như biển lập tức bộc phát, lập tức lại thu liễm. Những người chung quanh kia đều biến sắc, lộ ra thần sắc kiêng kỵ. Khương Tư Nam không gây phiền toái, chỉ hơi chấn nhiếp một phen. Dùng khí huyết của hắn hôm nay, một khi bạo phát, tông sư tiên thiên cảnh cũng không dám gánh mũi nhọn. Trên đường cái vô cùng hối hả, Khương Tư Nam phát hiện rất nhiều tài liệu hoàng thú cùng linh dược được bày bán ở trên quầy, hơn nữa đều là một ít cao thủ tu vi không kém. Hắn thậm chí còn cảm nhận thấy được một ít tiên thiên tông sư lóe lên rồi biến mất. Trong nội tâm đối với Thanh Thủy Trấn lại nhiều ra rất nhiều hiểu rõ. Hai người xuyên qua mấy con đường, chuyển qua mấy vòng, đi tới một tiểu viện yên lặng. Tiểu vương gia, chúng ta đến nơi rồi. Tình Tuyết tự nhiên cười nói. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, trong ánh mắt cũng có một tia kích động. Hắn nói khẽ. Tình Tuyết, về sau cứ gọi ta là Tư Nam là được, không nên gọi cái gì mà tiểu vương gia, nghe xa cách quá. Tình Tuyết khẽ cười cười, cũng không đáp lời, đẩy cửa đi vào. Trong phòng lờ mờ, một trung niên nhân nằm ở trên giường, mặt mũi của hắn rất cương nghị. Nhưng mà giờ phút này lại tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Hai đầu lông mày tàn mát ra thần sắc vô cùng thống khổ. Trung niên nhân lập tức mở mắt ra, như một mãnh hổ mở mắt, tiên quang bắn ra bốn phía. Hắn đột nhiên từ trên giường nhảy lên như một đạn pháo. Thân hình gầy yếu lập tức tràn đầy khí thế ngập trời, một quyền đánh về phía người vừa vào. Khương Tư Nam mới vừa vào phòng, tóc gáy lập tức dựng thẳng, cảm giác được một cỗ quyền cường đánh úp lại, không cần phải suy nghĩ. Huyết khí toàn thân bộc phát, đồng dạng là một quyền oanh ra. Phanh! Quyền phong kích động, băng ghế chung quanh lập tức vỡ nát, tựa như là bị vòi rồng càn quét. Thân hình của Khương Tư Nam chấn động, một hồi khí huyết sôi trào, cảm giác được một cỗ chân khí bá đạo đánh úp lại. Càng người đột nhiên lùi về phía sau mới đứng vững bước chân. Còn trung niên nhân kia thì ở trên không trung nghiêng người, lập tức kéo một cây trường thương bên giường, muốn đánh về phía của Khương Tư Nam. Phụ thân! Hắn là Khương Tư Nam. Phương Tình Tuyết bị một màn đột nhiên này dọa cho sợ, nhưng lập tức liền phản ứng qua, vội vàng thét lớn. Thân hình của trung niên nhân bỗng nhiên run lên, dừng lại. Trong ánh mắt bộc phát ra hào quang, làm cho không người nào có thể nhìn gần. Thanh âm run rẩy nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam hỏi. Khương Tư Nam nào? Là cháu trai của Trấn Quốc Võ Thành Phương, nhi tử của Bạch Mã tướng quân Khương Tư Nam, Phương Thúc Thúc, đã lâu không gặp. Khương Tư Nam thấy trung niên nhân này, thân ảnh trước mắt cùng hình tượng trong trí nhớ lập tức trùng hợp với nhau. Hắn cảm thấy huyết dịch dũng mãnh tràn vào trong đầu, hốc mắt nóng lên, run giọng nói. Trung niên nam tử trước mắt này, khuôn mặt cùng 5 năm trước giống nhau như đúc, chỉ là không còn khôi ngô, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn như năm đó. Trong ánh mắt nhiều hơn rất nhiều sự tang thương, thân hình cũng vô cùng gầy yếu. Không biết là một loại đau xót thế nào, khiến cho bá vương thường Phương Vũ năm đó uy chấn tam quân trở thành bộ dạng như bây giờ. Khương Tư Nam nghĩ đến đây, liền lập tức giận dữ, không kiềm chế được. Người thật sự là nhi tử của tướng quân sao? Trong ánh mắt của Phương Vũ, lộ ra thần sắc vô cùng mừng rỡ, nhưng mà lập tức hắn liền tin tưởng, bởi vì thiếu niên trước mắt này cùng tướng quân năm đó quá giống nhau. Giữa đôi lông mày bừng bừng phấn chấn, tư thế oai hùng, quả thực là giống nhau như đúc. Hô hấp của hắn lập tức trở nên ồ ồ. Trời không phụ ta, để cho ta trước khi chết gặp lại được thiếu gia một lần. Thấy Khương Tư Nam cùng Phương Tình Tuyết đều nhả gật đầu, Phương Phu lập tức ngửa mặt lên trời cười lớn, mang theo một sự mừng rỡ không cách nào ức chế. Đột nhiên lúc đó, sắc mặt của hắn ửng hồng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lập tức run lên, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Phụ thân, Phương thúc thúc. Phương Tình Tuyết cùng Khương Tư Nam đồng thời kinh hồn một tiếng, khuôn mặt vô cùng lo lắng, vội vàng tiến lên vịn Phương Vũ đặt lên trên giường. Phương Vũ vốn trọng thương chưa lành, cho rằng người đến là địch nhân mới cường đầy phát động công kích. Hôm nay chứng kiến thấy Khương Tư Nam, kích động không kiềm chế được, rốt cuộc không cách nào khống chế thương thế, lập tức hôn mê luôn. Thân thể Phương Vũ lập tức trở nên băng hàn thấu xương, rét lạnh. Trên đôi lông mày của hắn lộ ra băng xương, toàn thân khẽ run rẩy, sắc mặt lộ ra thần sắc vô cùng thống khổ. Sắc mặt Phương Tình Tuyết vô cùng lo lắng, trong thanh âm băng theo tiếng khóc nức nở. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Phụ thân của ta vốn bị trọng thương chưa lành, hôm nay thương thế càng tăng thêm nữa, hẳn băng chi khí mạnh hơn nữa rồi. Sắc mặt của Khương Tư Nam cũng vô cùng ngưng trọng. Hắn cưỡng chế lo lắng trong lòng, thân hồn tản ra, kiểm tra thương thế của Phương Vũ một chút. Hàn băng chân khí này thật là bá đạo. Khương Tư Nam kinh hô một tiếng. Hắn phát hiện trong cơ thể Phương Vũ có hai luồng chân khí. Một luồng là duệ kim chân khí của chính bản thân hắn, tản ra một chút mũi nhọn. Một luồng là hàn băng chân khí, cả hai ở trong kinh mạch kịch liệt đánh nhau. Vốn Phương Vũ còn có thể dựa vào bổn mạng chân khí, mình khổ tu nhiều năm ngăn chặn hàn băng chân khí. Nhưng mà vừa vặn thường thế tăng thêm. Sau khi hôn mê, hàn băng chân khí lập tức chiếm cứ thế thượng phong. Hôm nay, chiếm cứ kỳ kinh bát mạch của Phương Vũ, chỉ có tâm mạch còn được bảo vệ, nhưng cũng tràn đầy nguy cơ. Một khi hàn băng chân khí đột phá tâm mạch, chỉ sợ coi như là đại la kim tiên hạ phàm cũng cứu không được người rồi. Sư diễm mộc thiểu đốt, ánh lửa long lánh, tán ra từng sợi xích hà. Ở dưới thần hồn của Khương Tư Nam khống chế, bao vây lại thiên thành mộc, bắt đầu rèn luyện. Xích diễm mộc là một loại linh mộc ở bên cạnh xào huyệt của xích diễm tước. Lúc Khương Tư Nam ly khai Đại Hoàng Sơn, cầm rất nhiều đặt ở trong huyền hoàng không gian. Loại linh mộc này có thể thiêu đốt, phát ra hỏa diễm cường đại, rất thích hợp luyện đan. Tuy vẫn là phàm hỏa thôi, nhưng mà đã có một tia linh tính. Mùi thuốc bỗng chốc tràn ngập, hào quang màu xanh nhạt lập lòe. Trán của Khương Tư Nam có chút lấm tấm mồ hôi. Dựa vào xích diễm mộc thiêu đốt, hỏa diễm lớn rèn luyện loại linh dược nhị phẩm này, với hắn mà nói vẫn còn có chút cố hết sức. Dùng tu vi hậu thiên cảnh hiện tại của hắn, không có tiền thiên chân hỏa, căn bản không cách nào luyện chế linh đan, cho nên chỉ có thể rèn luyện chiết xuất thiên thành mộc, luyện thành linh dịch. Tuy hiệu quả cũng bất phàm, nhưng lại xa xa không bằng linh đan. Trong khoảng thời gian này, ngoài trừ tu luyện, hắn không cần hấp thụ tin tức trong Hồng Mông Tạo Hóa Kinh, hiểu được rất nhiều bí mật người thường không thể biết. Hồng Mông Tạo Hóa Kinh quyển thượng là pháp quyết, quyển hạ là tin tức tu chân, linh đan, linh khí, trân bảo phụ lục. Chư thiên vạn giới không chỗ nào là không bao dung, vì hắn mở ra một đại môn thần bí và to lớn. Những ngày này, nghiên cứu phương pháp luyện đan lại để cho hắn cảm ngộ rất nhiều. Đối với đàn đạo chí lý, cấu tạo nhân thể cùng với linh khí chân nguyên đều hiểu rõ rất sâu. Bởi vậy chứng kiến tình huống trong cơ thể của Phương Vũ, hắn lập tức liền nghĩ ra phương pháp chiết xuất thiên thành mộc. Thiên thành mộc ở dưới xích diễm bao phủ dần dần hóa thành một đoàn chất lỏng. Tạp chất trong đó ở dưới thần hồn của Khương Tư Nam khống chế, chỉ để lại linh tính tinh hoa thuần túy nhất, tản ra hào quang long lánh sáng chói. Linh khí trong phòng đột nhiên gia tăng gấp đôi, do gào thét rung động lắc lư, linh khí như nước chảy bị linh dịch của thiên thanh mộc hấp thu, cuối cùng linh dịch lóe lên hào quang, tạo thành một bọt nước trong suốt thanh tịnh như bảo châu lưu động. Được lắm, thành công rồi. Khương Tư Nam lau mồ hôi trên trán, nhìn Phương Tình Tuyết ở bên cạnh tràn ngập sự lo lắng, cười cười, thầm nghĩ trong lòng thật là may mắn. Phương Tình Tuyết nhìn Khương Tư Nam tự nhiên cười như vậy, vẻ mặt chờ mong nhìn hắn đưa linh dịch thiên thanh mộc vào trong miệng của Phương Vũ. Thanh quang lóe lên, dược lực khổng lồ tản ra, mang theo một loại sinh cơ ôn hòa dung nhập đến tứ chi bách hải của Phương Vũ. Những hàn băng chân khí kia như gặp thiên địch lập tức bị bức lui. Sắc mặt của Phương Vũ bắt đầu khôi phục một tia hồng nhuận, ngay cả khí tức cũng trở nên vững vàng hơn. Thiếu gia, thiên thanh mộc này quả nhiên là hữu hiệu. Vẻ mặt của Phương Tình Tuyết kinh hỉ không thôi, nắm chặt cánh tay của Khương Tư Nam. nhưng mà lông mày của Khương Tư Nam lại có một chút nhíu lại, nhẹ khẽ thở dài một hơi. Phương Tình Tuyết không có tu luyện ra thần hồn, bởi vậy không thể cảm giác tình hình trong cơ thể Phương Vũ. Khương Tư Nam lại xem Thanh Thanh sợ sợ. Tuy hàn băng chân khí lùi bước, linh dịch của Thiên Thanh Mộc cũng thật có thần hiệu, bắt đầu tầm bổ tứ chi kinh mạch bị hao tổn của Phương Vũ. Rồi kim chân khí của Phương Vũ nhận được linh dịch Thiên Thanh Mộc gia trì, cường tráng thêm không ít, một mực bảo vệ tâm mạch, bởi vậy tạm thời tiêu trừ được nguy cơ. Nhưng mà hàn băng chân khí không có tiêu tán, mà chiếm giữ trong lục phủ ngụ tạng của Phương Vũ, chưa tiêu tán toàn bộ, phảng phất như đang chờ đợi cơ hội phản công. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.